Trạch Thiên Ký TTV, chương 380, 380, quyển 2 chương 93 kiếm vào vũ y vành tai chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mao Lộc mà nói, cuộc chiến đấu giữa Trần Trường Sinh cùng Lương Hồng Trang còn chưa hấp dẫn được như cỏ xanh. Nếu có người khác đứng xem, đại khái cũng sẽ cho là như vậy, bởi vì song phương chiến đấu mạnh yếu cách xa, bởi vì lực lượng cuối cùng của Tô Ly đã dùng để cản một đao của Thiết Hà. Nhưng không biết tại sao, người xem duy nhất ở nơi này là Tô Ly lại quan sát hết sức chăm chú, đôi mắt không hề chớp động. Lương Hồng Trang một thân quần áo khiêu vũ màu hồng, dây lụa phất phới quanh người, khí tức của cường giả tụ tinh cảnh, tùy theo khiêu vũ, chu du các nơi, có mặt khắp nơi. Đây là một tinh vực đầy đủ thậm chí hoàn mỹ, căn bản không thể nhìn ra sơ hở. Trần Trường Sinh không nhìn ra, nhưng đúng như câu cuối cùng Tô Ly đã nói với hắn, cho dù là đoán, cho dù là mơ hồ, cũng phải làm, cũng phải đánh cuộc một lần. Dĩ nhiên, nếu là đoán, nếu là mơ hồ thấy thế nào cũng không có cơ hội chiến thắng. Điểm duy nhất có lợi đối với hắn chính là hắn không giống người tu hành thông u cảnh khác, không có bất kỳ hiểu rõ đối với cảnh giới tụ tinh. Ban đầu ở Quốc giáo học viện, thời điểm hắn cho rằng mình tẩy tủy không được thật ra cũng đã tẩy tủy thành công, thời điểm hắn cho là mình không dám tọa chiếu thật ra thì đã dẫn tinh quang thông u, thời điểm xem bia ở Tiềng Lăng, đem đường nét của thiên thư bia gộp thành tinh đồ, loại thủ đoạn này, vốn chính là đang tụ tinh. Hắn là một cái ngoại tộc của tu hành giới, vĩnh viễn dùng thủ đoạn tu hành vượt xa cảnh giới hiện hữu, nói một cách khác, ở trên con đường tu hành, hắn đi không nhanh hơn so với người khác nhưng có vẻ càng thêm xa. Hắn biết tụ tinh là gì? Người tu hành dẫn tinh quang tẩy tủy tọa chiếu tự quan hóa tinh huy thành chân nguyên, sau đó mượn tinh quang lực đẩy ra ô phủ chi môn, việc cần phải làm kế tiếp chính là tiếp tục dẫn tinh quang vào cơ thể, trong linh đài sơn điểm tinh, đem tinh thần cùng khiếu huyệt của bản thân ứng đối kích thích chân nguyên, họa ra tinh đồ của mình, trọng trúc tiểu thế giới trong cơ thể của mình, tạo ra hình dạng bên ngoài, đó chính là tinh vực. Tinh vực chính là thế giới của người tu hành tụ tinh cảnh, chính là hình chiếu tinh không trong thân thể cùng thức hải của người tu hành. Chân thật tinh không tĩnh lặng vĩnh hằng, tốc mục trang nghiêm, trong thường thức tu hành bình thường, tinh vực của người tu hành tụ tinh cảnh, cũng có thể là hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu sót, cho dù người tu hành cảnh giới cao hơn có thể khám phá hư vô, cũng không phải hư vô chân chánh, mà là người tu hành cảnh giới có hạn, không thể hoàn mỹ khống chế thần trí cùng chân nguyên của mình. Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, hắn cho rằng căn bản không có tinh vực hoàn mỹ, bởi vì tinh không chân thật cũng không phải là tĩnh lặng tốc mục vĩnh hằng bất biến, mà là thủy chung ở trong động thái thăng bằng, nếu là động thái thăng bằng, như vậy một khi dẫn vào ngoại lực tư thế cân bằng này có thể bị đánh phá trong một thời khắc nào đó. Đây chính là đạo lý mà Tô Ly chỉ đạo hắn phá vỡ đao vực của Thiết Hà, trên thực tế, tri thức của hắn về vấn đề này thậm chí đã vượt qua khái niệm tuệ kiếm của Tô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hiện tại, vô luận Tô Ly hay là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng là hắn đến tột cùng hiểu được điều gì, phát hiện những thứ gì, tự nhiên cũng không nghĩ ra, loại tri thức này sẽ đối với tu hành cùng chiến đấu sau này cho đến lịch sử của cả tu hành giới mang đến thay đổi như thế nào. Nhìn Lương Hồng Trang quần áo khiêu vũ phiêu động, trong thức hải của Trần Trường Sinh có vô số tin tức lướt qua với tốc độ cao, không ngừng tính toán, cảm giác khí tức bám vào trên dây lụa, còn có trong núi hoang chân nguyên ba động dị thường tiên minh, phảng phất thấy được vô số viên tinh thần xuất hiện tại trước mắt, không có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy thấy rõ ràng vị trí tương đối giữa các tinh thần, càng không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua trình độ sáng tối cùng vị trí tương đối của các tinh thần, suy tính ra quy luật vận hành của cả tinh vực, do đó tìm được chỗ yếu nhất trong tinh vực, khả năng tính toán của loài người có hạn mức cao nhất ngay tại lúc này phải thoái vị cho những năng lực không có hạn mức cao nhất kia. Nói thí dụ như trực giác, dĩ nhiên, cũng có thể nói thành suy đoán. Mấy trăm viên tinh thần hoặc sáng hoặc tối, trong thức hải biến ảo nhan sắc rõ ràng vẫn không nhúc nhích nhưng hắn phảng phất thấy được tinh thần đang di động. Con người là tổ hợp của tất cả quan hệ, vận mệnh là tổng luận quỹ tích vận động giữa người với người, tinh không là một bức tranh miêu tả và giải thích cho tất cả những thứ đó, Lương Hồng Trang đang không ngừng phát sinh biến hóa, mỗi một năm qua đi tăng trưởng già đi thêm một tuổi, mỗi lần uống thêm một bình rượu mạnh tốc độ sẽ chậm đi một phân, mỗi một khắc qua đi sẽ thêm một phần thống khổ, như vậy tinh vực của hắn tự nhiên cũng đang không ngừng vận động. Tinh thần thay đổi, sáng tối biến hóa, bức họa mới sẽ sinh ra. Loáng thoáng, hắn ở trong phiến tinh vực rất nhiều tinh thần này, chợt thấy một mảnh hắc ám. Bốn phía tinh thần dường như muốn biến thành thông đạo, mảnh hắc ám chính là cuối thông đạo, không biết thông tới đâu, có thể là hư vô. Trần Trường Sinh không biết đây là gì, không thể xác định chính mình nhìn thấy có phải chân thật hay không, bởi vì ở trong phiến tinh vực này, còn có rất nhiều địa phương tương tự. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể tin tưởng vào mình, cho dù là suy đoán, cũng muốn tin là thật. Hắn hướng vị trí đó, một kiếm đâm tới. Suy một tiếng vang nhỏ, không khí thoáng lạnh của núi hoang bị đâm thủng, thắt lưng Khiêu Vũ phất phới không ngừng. Kiếm của Trần Trường Sinh rõ ràng đâm tới thắt lưng, nhưng thần kỳ biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ khác. Tô Ly vẻ mặt hơi run lên, kiếm mi trao lại. Một kiếm thật nhanh, lại có thể phá tinh vực của Lương Hồng Trang. Một kiếm thật nhanh, Lương Hồng Trang lại không có bất kỳ phản ứng. Từng tiếng tiếu vang lên nơi sơn dã, Lương Hồng Trang lướt gấp trở lui, cho đến hơn 10 trượng mới dừng bước. Dây lụa màu hồng chậm rãi bay xuống, rơi xuống dưới chân của hắn. Trên tay trái của hắn có khảm một viên minh châu, lúc này viên minh châu này đã không còn, chỉ còn lại có một giọt máu đỏ sẫm. Trần Trường Sinh một kiếm này, đâm chính là tay trái của hắn, đâm đúng là viên minh châu này. Lương Hồng Trang giơ tay lên, sờ sờ tay trái của mình, cảm giác ướt át nhíu mày nhìn Trần Trường Sinh, ngoài khiếp sợ còn cảm thấy rất bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có thể phá tinh vực của mình, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Chiến đấu vượt biên không phải là chuyện quá khó tin, nhưng đại đa số cũng phát sinh trong cùng một đại cảnh giới, tỉ như thông u hạ cảnh có thể thử khiêu chiến thông u thượng cảnh. Nhưng tọa chiếu khiêu chiến thông u khiêu chiến tụ tinh, khiêu chiến vượt qua cả đại cảnh giới này vô cùng hiếm thấy, mặc dù lịch sử vài ngàn năm ghi lại cũng không có quá nhiều án lệ thành công. Dĩ nhiên, nhất định sẽ có ngoại lệ tỉ như những thiên tài thiên phú huyết mạch phi phàm. Ban đầu Thu Sơn Quân còn ở thông u cảnh, người tu hành tụ tinh sơ cảnh nào dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Tỉ như thời điểm Trần Trường Sinh rời khỏi kinh đô, Lạc Lạc chưa thông u, nhưng thông u cảnh nào, bao gồm hắn bên trong dám nói nàng không bằng chính mình. Nhưng Trần Trường Sinh rất rõ ràng không có bất kỳ thiên phú huyết mạch đặc thù, chân nguyên cũng rất bình thường, khí thế cũng rất tầm thường. Lương Hồng Trang bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi. Chẳng lẽ ngươi chính là... Trần Trường Sinh chắp kiếm làm lễ, nói. Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, cách chương.